Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2842, xuất thủ lần nữa. 6 càng, 1 năm trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi tới bí cảnh trước đó, Tô Hàn trước tìm tới Hồ Tước Ta muốn tìm những người kia, vẫn là không có tin tức. Tô Hàn hỏi, hắn nói tới, tự nhiên là Phượng Hoàng Tông những người kia. Không có, Hồ Tước lắc đầu, thuộc hạ một mực đều đang đợi lấy Dòng Minh Hiệp Hội tin tức. Cũng phái ra Phượng Hoàng Vương Triều một chút, có thể tin người ra đi điều tra. Như có tin tức, thuộc hạ sẽ trước tiên thông chi ngài. Dòng Minh Hiệp Hội, danh xưng trung đẳng tinh vực số người nhiều nhất thế lực, chẳng lẽ đều là một đám thùng cơm hay sao? Tô Hàn có chút sốt ruột mà nói. Ta Phượng Hoàng Vương Triều, bỏ ra nhiều như vậy tiên tinh treo giải thưởng. Có thể cho đến giờ phút này, bọn hắn cũng không có cho ra mấy cái tin tức, đơn giản liền là phế vật. Thấy Tô Hàn như thế, Hồ Tước cũng không dám lên tiếng. Kỳ thật, cũng không trách Tô Hàn như thế sốt ruột. Phượng Hoàng Tông đi lên người, không có 1.000 vạn, cũng có 800 vạn. Chỉ là chiến tộc tử đệ, liền đã có 600 vạn tả hữu. Coi như là trung đẳng tinh vực cực lớn, có thể những người này phân bố tại 4 phương 8 hướng, cũng cần phải có chút tin tức a. Dòng binh hiệp hội những lính đánh thuê kia, trải rộng trung đẳng tinh vực. Tồn tại ở từng cái thế lực bên trong, bọn hắn chẳng lẽ liền không có tận lực đi nghe ngóng. Là chính mình cho ra bảng giá không đủ, đến mức những lính đánh thuê kia không đủ phân, cho nên, bọn hắn mới không có tận toàn lực đi tìm tìm. Lại không nói bọn hắn có hay không đi tìm tìm, mấu chốt là Phượng Hoàng Vương Triều bây giờ thanh danh, cũng đã là cực lớn, vì sao không có người đi vào Phượng Hoàng Vương Triều. Chẳng lẽ bọn hắn còn không biết Phượng Hoàng Vương Triều là chính mình thành lập. Không, bọn hắn sẽ không ngu như vậy. Dùng chính mình phong cách hành xử, bọn hắn tuyệt đối sẽ trước tiên đoán được chính mình là Phượng Hoàng Vương Chủ. Còn có Ngân Nguyệt Thương Hội đều đã mở ra một viên nguyên tố tinh thạch, có thể hối đoái 130 vạn tiên tinh giá cao. Chẳng lẽ bọn hắn liền không có đi bán? Thật sự là đau đầu. Được rồi, ngươi vẫn là trước chú ý việc này đi. Tô Hàn phất phất tay, mấy ngày nữa ta tự mình đi một chuyến Dòng Minh Hiệp Hội. Đúng, Hồ Tước ứng tiếng. Sau đó, Hồ Tước vừa vặn lại cùng Tô Hàn, hồi báo một thoáng trong khoảng thời gian này, gia nhập Phượng Hoàng Vương Triều chiến binh. Bây giờ Phượng Hoàng Vương Triều, chiến binh tổng số người, đã đột phá 1.000 vạn. Ngoại trừ trước đó Thanh Lệ Vương Triều cùng Vân Đỉnh Vương Triều quy hàng những cái kia, còn lại, toàn bộ đều là thuê tới. Tiên đế cảnh cường giả vẫn không có. Tiên tôn cảnh cũng chỉ có vị kia. Bất quá tiên hoàng cảnh lại tăng lên một chút, nhưng Phượng Hoàng Vương Triều tiên hoàng cảnh tổng số lượng đạt đến 80 vị nhiều. Tiên quân cảnh sớm đã phá 100, chỉ kém 30 vị tả hữu, liền có thể đi đến 200 số lượng. Này loại kinh khủng tăng tốc độ, sẽ cho người một loại ảo giác, một loại trung đẳng tinh vực, tiên hoàng khắp nơi trên đất đi, tiên quân nhiều như chó ảo giác. Nhưng trên thực tế, thật không phải là, liền lấy Vân Hải Vương Triều tôi nói, kỳ thế lực mạnh, có thể so với đỉnh cấp Hoàng Triều. Có thể căn cứ ngoại giới truyền ngôn, toàn bộ Vân Hải Vương Triều tiên hoàng cảnh, cũng chỉ có 40 vị tả hữu, mà tiên quân cảnh, không đến 100 vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này cùng Vân Hải Vương Triều vùng dậy dậy sớm muộn không có quan hệ, cũng chính bởi vì bọn hắn quật khởi tốc độ quá nhanh, đưa đến rất nhiều tán tu. Cũng hoặc là thế lực khác cường giả, cảm giác đến bọn hắn tiềm lực cực lớn, mới có thể quăng dựa vào bọn họ. Mà so sánh với Vân Hải Vương Triều, Phượng Hoàng Vương Triều thời khắc này tiên hoàng cảnh cùng tiên quân cảnh số lượng nhiều trọn vẹn gấp đôi. Chỉ bất quá, một cái là dùng tiên tinh thuê, một cái là chân tâm gia nhập, cả hai còn là có chút chênh lệch. Có lẽ, tại nguy cơ sinh từ thời điểm, Vân Hải Vương Triều cường giả vẫn như cũ sẽ xông đi lên. Có thể Phượng Hoàng Vương Triều nơi này, chỉ sợ đều sẽ lui lại. Điểm này, Tô Hàn cũng không lo lắng. Hắn nếu dám thuê, vậy liền không sợ bọn họ cầm lấy tiền chạy. Lúc trước đi tới Thanh Lệ Vương Triều thời điểm, hắn liền tự mình trấn nhiếp qua bọn gia hỏa này. Bởi vì có sự gia nhập của bọn hắn, Phượng Hoàng Vương Triều tổng hợp thế lực, đã có thể nói là cực cường. Dù cho không thể sánh cùng Vân Hải Vương Triều, nhưng cũng có thể cùng những cái kia trung thượng đẳng hoàng triều tương đương. Chỉ cần cường giả chân chính số lượng, nói thí dụ như tiên tôn cảnh, có thể lại tăng thêm vài vị, cái kia Phượng Hoàng Vương Triều, liền thật có thể so với Vân Hải Vương Triều. Vương chủ, kỳ thật bằng vào chúng ta thời khắc này thực lực tổng hợp, đều có thể tấn thăng Hoàng Triều. Hồ Tước nhìn Tô Hàn liếc mắt, thận trọng nói. Hoàng Triều sao, tạm thời không vội, Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Đầu tiên tôi nói, chúng ta này chút chiến binh, đều là thuê tới. Nói thẳng thắn hơn, như không cố gắng mài giũa một chút, thời khắc mấu chốt, bọn hắn sợ là không đáng tin cậy, sẽ như xe bị tuột xích, chỉ là điểm này mà nói, liền so ra kém mặt khác thế lực. Thứ hai, tiên tôn cảnh cường giả, chúng ta cũng chỉ có Khôi Lỗi, cùng với cái kia bằng phi tiên tôn. Nói đến đây, Tô Hàn dừng lại một chút, trong mắt có hàn quang chợt lóe lên. Bằng phi tiên tôn, từ đi tới Phượng Hoàng Vương Triều về sau, vẫn luôn là ẩn nấp tại giữa hư không, đối với hắn cái này vương chủ, hoàn toàn làm như không thấy. Theo một số phương diện tới nói, hắn căn bản cũng không có đem Tô Hàn để vào mắt, sở dĩ sẽ gia nhập Phượng Hoàng Vương Triều, bất quá là nhìn chúng những cái kia tiền thuê thôi. Tô Hàn vẫn luôn cảm thấy, loại người này, khó tin cậy nhất. Hắn đối ngươi, căn bản cũng không có chân chính tôn kính, thậm chí đều xem thường ngươi. Nếu đem tới thật có hiệu quả đến hắn địa phương, sợ là cũng chỉ huy bất động. Mà thấy Tô Hàn này loại vẻ mặt thời điểm, Hồ Tước cũng là lộ ra một vệt xấu hổ. Tất cả mọi người không nói, có thể mọi người đều biết là chuyện gì xảy ra. Loại kia tiên tôn cảnh cường giả, ngạo nghễ chi tư, tung hoành ở thiên hạ, thật sẽ rất ít đem người để ở trong mắt, chớ nói chi là Tô Hàn này loại nhà giàu mới nổi. Thứ ba, Tô Hàn vẻ mặt khôi phục. Nói tiếp, đây là chủ yếu nhất một điểm, trung đẳng tinh vực thế lực, người cũng biết, đều là một cấp ép một cấp, linh triều quy vương hướng trưởng khống, vương triều về hoàng triều trưởng khống, mà hoàng triều, lại về đế quốc trưởng khống. Chúng ta tấn thăng vương triều, có thể không đem Vân Hải vương triều để vào mắt, không cần bọn hắn sắc phong, nhưng đế quốc, cũng không phải là Vân Hải vương triều có thể so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Bỉ Ngạn đế triều cảnh nổi, không lý do sinh ra một cái hoàng triều, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, là dị đoan, biết di động sát tâm. Chúng ta không sợ đế quốc, nhưng cũng còn chưa tới loại kia, nhất định phải cùng đế quốc khai chiến trình độ. Tô Hàn đích thật là không sợ đế quốc, bởi vì hắn trong tay, có quá nhiều bảo châu. Có thể bảo châu, cũng không thể vẫn luôn dùng, mà lại luôn có lúc dùng hết, vẫn là bản thân thực lực là nhất. Tô Hàn đang đợi, chờ Phượng Hoàng Tông người, toàn bộ tề tựu, cũng hoặc là nói, đại bộ phận tề tựu. Nhất là chiến tộc người, có bọn hắn, Tô Hàn mới có chân chính tâm phúc. Hy vọng những cái kia dùng tiền thuê tới chiến binh, tạm thời tôi nói, thật không đáng tin cậy. Thuộc hạ hiểu rõ, Hồ Tước gật đầu, là thuộc hạ suy tính không chu toàn, việc này ngày sau sẽ không lại đề, mong rằng vương chủ chớ trách. Không sao. Tô Hàn phất phất tay, mặc dù không thể cùng đế quốc khai chiến, nhưng vương triều vẫn là có thể. Nghe thấy lời ấy, Hồ Tước lập tức mắt sáng lên. Hắn cũng sớm đã đợi không kịp, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.